Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, tin dữ. Cho nên Hạ Vũ ba người đều biết, phải đuổi ở cấp 4 ma pháp sư trước mặt, tìm được Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Đối với lần này, ba người một đường tập kích bất ngờ. Phía sau từ đầu đến cuối có ma pháp sư có thể mơ hồ đuổi kịp dấu vết của bọn họ. Không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem. Quát khẽ, cũng dừng lại, đem trên mình tất cả đồ cho ta ném. Thay quần áo, Hạ Vũ lật tay cầm ra hai bộ tự thân quần áo. Để cho Nam Hạo bọn họ cởi quần áo. Tiểu chiến thần khẽ cau mày, cởi hết quần áo, hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi đang hoài nghi chúng ta trên mình, có những cái kia rác rưởi có thể tìm được chúng ta phương vị đồ. Ừ, nếu không chúng ta một đường tập kích bất ngờ, vì sao chậm chạp không bỏ rơi được bọn họ, đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Hạ Vũ sắc mặt âm lãnh, ngay tức thì mở trọng đồng, kiểm tra Nam Hạo và tiểu chiến thần trên mình xem có vật gì. Trước tiểu chiến thần và Nam Hạo đều bị ma pháp sư tiếp liền đuổi giết mấy ngày, từ đầu đến cuối thoát khỏi không hết, mà mình núp ở trấn nhỏ bên trong, không người tìm được mình. Cái này đã nói lên vấn đề, Nam Hạo và tiểu chiến thần trên mình tuyệt đối có lệnh kẻ địch truy xét phương vị đồ. Nhất thời, Hạ Vũ mở trọng đồng dưới, quả quyết thấy được hai cái không muốn nhìn thấy nhất đồ. Đều là cái hình tròn bỏ túi màu đen máy truyền tin. Là chiến thần học viện đặc biệt phát. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp móc ra. Trong con người lóe lên sạch bóng. Làm Nam Hạo sắc mặt ngẩn người. Quay lại sắc mặt âm trầm đáng sợ nói. Tiểu ma vương, ngươi hoài nghi học viện có người muốn giết chúng ta. Là cùng không phải, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tóc vàng tới đây. Cầm cái này đoàn quần áo ném xa một chút. Sau đó ngươi trở lại. Biết không, Hạ Vũ vốn có thể một cây đuốc đốt những thứ này. Có thể hắn và tiểu chiến thần hai người muốn kiểm chứng một ít chuyện tình. Phải làm như vậy, ngao ô, tóc vàng rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Cúi đầu cắn vậy đoàn quần áo, hóa thành một đạo bén nhạy bóng người. Nhanh chóng hướng đông phương chạy đi, cùng Hạ Vũ bọn họ đi tới phương hướng ngược lại. Đối với lần này, Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, hy vọng không phải thật. Lúc trước máy bay chiến đấu gặp tập kích, còn có thể đều là bên ngoài biên giới võ tu nằm vùng gian tế mật báo tin tức. Nhưng mà liền cái này máy truyền tin, cũng có thể xác định vị trí theo dõi. Đây tuyệt đối là học viên cao tầng có người bán đứng chúng ta. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, hết sức rõ ràng, cái vấn đề này sau lưng đem sẽ dính dấp ra dạng gì sự việc. Nhất thời, Hạ Vũ các người cố ý chậm lại bước chân, kết quả sau khi phát hiện mặt chậm chạp không có ai đuổi theo. Hiển nhiên mắt xanh kim sư cầm những thứ này ma pháp sư. Hết thảy hấp dẫn đi. Đối với lần này, tiểu chiến thần sắc mặt nhất thời âm nghiêm túc, gầm thét, con mẹ nó, đáng chết khốn kiếp, lại có người tư thông với địch cấu kết bên ngoài biên giới võ tu muốn cho chúng ta chết. Rốt cuộc là ai? Sợ rằng từ chúng ta cách tựu trường viện, liền bị người mưu hại, dẫu sao ẩn núp đi vào như thế nhiều ma pháp sư, quốc an và tổ hành động đặc biệt hệ thống tình báo. Đều không nhận được một chút tin tức. Tuyệt đối là có người nói trước bố cục. Sẽ chờ chúng ta đi ra. Nam Hạo giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Quay lại nói. Chuyện này không muốn lộ ra. Cùng trở về rồi hãy nói. Khó trách chiến thần doanh sa sút. Liền loại này phản đồ đều có. Đáng sợ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Và Nam Hạo bọn họ tiếp tục đi đường, ở núi rừng bên trong dò xét, nhưng mà tìm ròng rã hai ngày, người bất kỳ đều không tìm được. cái này không do để cho Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Nạt nhỏ, chuyện gì xảy ra, lấy thư sinh bọn họ bản lãnh, cũng không đến nổi lặng yên không tiếng động bị bắt à. Ngươi có hay không khả năng này, trước ngươi và tiểu chiến thần, cũng muốn lẻn vào trong thành phố né tránh đuổi giết, như vậy thư sinh bọn họ có hay không khả năng này? Nam Hạo suy đoán nói, đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tinh mang, nạt nhỏ, không khỏi khả năng này, các ngươi trước trên mình đều có máy truyền tin, học viện chậm chạp không có cao thủ tới cứu viện các ngươi. Ngược lại ma pháp sư từng bước dẫn đầu, đuổi giết các ngươi cái không ngừng. Cái vấn đề này, thư sinh và tiểu bắc bọn họ hẳn có thể nhận ra được. Cho nên bọn họ và chúng ta như nhau, bây giờ cũng không ai tin tưởng, làm không tốt sẽ không trở lại chiến thần học viện. Có thể nói, sợ rằng sẽ muốn bọn họ thế lực sau lưng cầu viện. Trở lại mỗi cái gia tộc bên trong. Nam Hạo con ngươi hơi co lại, rõ ràng như là như vậy nói, bọn họ tiếp tục tìm một chút đi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hôm nay cần gì phải vì sao từ, mới là nhất nên vấn đề nhức đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, về học viện, nhưng mà, tiểu ma vương thân thế của ngươi, Nam Hạo những ngày qua rõ ràng cũng nghe được liền có lẽ tiếng gió. Âm thầm kinh ngạc Hạ Vũ lai lịch, lại có thể to lớn như vậy. Hắn nguyên vốn cho là Hạ Vũ là ma giáo người, địa vị và tiểu chiến thần kém không nhiều. Kia từng nghĩ, Hạ Vũ lại là ma giáo ma tử, nhiệm kỳ kế người thừa kế, đường đường ma giáo thiếu giáo chủ. Cái này CMN lai lịch vậy quá, hơn nữa ma giáo thiếu chủ. Lại có thể ở đặc biệt chính phái võ tu thánh địa chiến thần học viện học bổ túc học tập. Còn có so với cái này càng xả đạm sự việc sao? Đối với lần này, Hạ Vũ hiển nhiên không thèm để ý. Ngược lại ngưng tiếng nói, nếu phụ thân đã quyết ý làm việc lại, như vậy học viện những lão gia hỏa kia, không dám làm gì ta? Hạ Vũ nghĩ đến bởi vì mình, phụ thân cường thế làm việc lại. Như vậy một loạt kế hoạch, hẳn bắt đầu tiến hành đi. Đối với lần này, mình được mau sớm đem lão thân phụ muốn đồ, cho đoạt tới tay. Nhất thời, là Hạ Vũ ba người rời đi trước liên miên không dứt dãy núi bên trong rừng rậm. Đi tới loài người thành phố, ở một tòa không biết tên thành phố, liên lạc với tổ hành động đặc biệt, mượn bọn họ liên lạc lão thận hư những người này. Mà đang liên lạc lên sau đó, Thanh Hư Tử cùng hơn 60 vị các lão, nhanh chóng hạ xuống nơi này, thấy Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần cùng với Nam Hạo đều không sao sau đó. Không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong đó, Tiêu Nhai Tử ánh mắt vui vẻ yên tâm, nói, không sai, xem ra mấy ngày này chui luyện cũng xong hết rồi, theo chúng ta về nhà. Được. Hạ Vũ cảm nhận được Tiêu Nhai Tử ba vị đan viện viện trường. Trong mắt tràn đầy từ ái vẻ. Hiển nhiên ánh mắt cũng không bởi vì mình thân thế mà có lòng ngăn cách. Bất quá còn lại một ít các lão. Chính là thái độ không mặn không lạt. Đối với Hạ Vũ thân thế hiển nhiên trong lòng có những ý nghĩ khác. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại. Hạ Vũ bọn họ đoàn người trở lại học viện. Dọc đường. Hạ Vũ hỏi, lão sư, tiểu bắc bọn họ bây giờ như thế nào? Các ngươi xảy ra chuyện đêm đó, chúng ta liền chạy tới, mọi người cũng bình yên vô sự. Bất quá ngươi vậy chiếc chiến đấu cơ lên ngồi người. Trừ ngươi, lão đại chết trận, thanh y ba vị cô gái tung tích không rõ. Tiêu Nhai Tử than thở nói, bởi vì ba vị cô gái, một cái là thanh liên truyền nhân. Một cái là tiên thiên hàn thể, một cái khác bách linh, thân phận không rõ, liền chiến thần học viện cũng không tra được lai lịch của nàng. Hôm nay tung tích không rõ, Hạ Vũ sắc mặt tức giận không dứt, đột nhiên dừng bước, làm sao có thể tung tích không rõ, sẽ không, Hạ Vũ giờ phút này lắc đầu, biết rõ ràng câu này, tung tích không rõ,